Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, lo toan không lo. Luyện công buổi sáng chấm dứt, về đến nhà La Khải, thật giống như vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng, toàn thân ướt sũng, trên người tê sớt hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm đẫm. Cả người đều bốc lên nóng hổi khí. Đem đang tại trong nội viện bày bàn ăn bàn đức cho kinh ngạc cả kinh. Khải ca, ngươi đây là thế nào á? Làm cho người ta cho nấu à nha? La Khải trừng mắt liếc hắn một cái. Cút, bàn đức biết La Khải cũng không phải thực tức giận. Cười ha hà địa lăn đến đi phòng bếp. Ra huẩn này, La Khải lắc đầu, đem thấm mồ hôi tê sớt bới ra kéo xuống. Đi tới phòng tắm. Buổi sáng La Khải chạy gần tới 10 km đường, lại luyện vài chuyến quyền cước. Tuy lượng vận động đối với người bình thường mà nói xem như rất lớn, nhưng xa xa không có đạt tới hắn năm đó rèn luyện tiêu chuẩn. Chủ yếu là mấy năm này thân thể của La Khải tố chất hạ thấp đến lợi hại. Lần này luyện công buổi sáng hạ xuống, thân thể giống như là gì thực thật lâu máy móc bị khởi động. Tại nhuận trượt chưa đủ dưới tình huống khó có thể bền bỉ địa vận hành. Hắn cũng không dám khiến cho quá mức kịch liệt. Bằng không thân thể không chịu nổi có hại vô ích. Còn phải kiên trì chậm rãi khôi phục. Bất quá đại lượng vận động về sau thật sự rất thoải mái. Tất cả xương cốt tứ chi lục phủ ngũ tạng tất cả đều hoạt động ra. Sự trao đổi chất tốc độ sâu sắc tăng nhanh. Cả người thật giống như tỏa sáng tân sinh đồng dạng. Đi ngang qua phòng ngủ thời điểm La Khải đặc biệt nhìn nhìn nữ nữ. Nữ nữ vẫn còn ở ngọt ngủ. La Khải chịu đựng thân nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn xúc động. Chạy đến phòng tắm thông thông khoái khoái địa tắm nước nóng. Bộ này nông cư phòng cài đặt 2 bệ năng lượng mặt trời máy nước nóng. Đồng thời cung ứng 3 cái phòng vệ sinh cùng phòng bếp nước ấm. Tắm rửa điều kiện so với La Khải lúc trước ở nhà ngang thật sự mạnh mẽ quá nhiều. Tắm rửa xong xuất ra, La Khải vừa mới thay đổi một bộ quần áo sạch. Nữ nữ từ trên giường bò lên. Ba ba, chấm ngoặc kép, nàng xoa con mắt, vẻ mặt vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Hàm hàm hồ hồ địa kêu La Khải. La Khải đi qua mang nàng bế lên, hung hăng địa hôn một cái. Wow! Nữ nữ khanh khách cười cười, bàn tay nhỏ bé đẩy bờ vai La Khải, nỉ non nói, ba ba dâu mép ghim người, nói qua, mắt của nàng ra cúi một chút, tựa hồ còn muốn ngủ, La Khải hỏi, còn muốn không muốn ngủ tiếp à? Nữ nữ cái đầu nhỏ nghiêng một cái, thuận thế ngã vào La Khải trên vai, nửa khép mắt lười biếng địa, hừ ư, một tiếng. Thanh âm của nàng rất nhỏ rất nhu, mang theo nồng đậm làm nũng ý vị. Một tiếng rơi vào La Khải trong lỗ tai, trực tiếp liền chui vào trong đầu của hắn. Quả thật ngọt ngào đến trong nội tâm, cảm giác thật sự là yêu cực kỳ. Thầm nghĩ sủng cả cuộc đời trước, mà luật cảm giác này, chỉ có sủng nữ vú em tài năng cảm nhận được. Cái gì gọi là kiếp trước tình nhân? Nữ nữ giơ tay ôm La Khải cái cổ, nàng lắc đầu nói, không ngủ, ta nghĩ nhìn xem A Hoàng. A Hoàng nằm ở cổng môn tê liệt bên trong đó. La Khải cười nói, trước rửa mặt đánh răng, ăn nữa bữa sáng, sau đó tài năng cùng A Hoàng chơi. Nữ nữ ngoan ngoãn đáp ứng nói, ừ a. Lúc La Khải nắm tẩy tóc hoàn tất nữ nữ từ trong phòng sau khi đi ra. Sân nhỏ trên bàn cơm đã bày đầy đủ loại bữa sáng. Màn thầu, bánh bao, bánh quẩy, gạo trắng cháo còn có trứng tươi toàn bộ đều có. Bộ phòng này không có nhà hàng, là đem phòng khách kiêm làm nhà hàng dùng. Bất quá so sánh diện tích co quắp phòng khách, trong đại viện không thể nghi ngờ ngồi được càng thêm thoải mái. Ăn được cũng càng thêm thống khoái. Khải ca mau tới ăn điểm tâm á. Lão Hắc, hầu tử cùng đồng đồng cũng đã tại, nhìn thấy La Khải bọn họ nhao nhao chào hỏi. La Khải gật đầu cười, mang nữ nữ tại bàn ăn biên ngồi xuống. Trương thúc thúc sớm, Hầu thúc thúc sớm, chấm ngoặc kép, nữ nữ rất lễ phép về phía mọi người vấn an. Đồng đồng tỷ tỷ sớm, Trương thúc thúc là lão hắc. Lão hắc đại danh gọi là Trương Vĩnh Hoa. Nguyên lai nữ nữ gọi hắn hắc thúc thúc, để cho hắn quính quính có thần. Về sau đặc biệt sữa chữa một chút, bằng không người khác còn tưởng rằng hắn là đến từ châu Phi đồ giả mạo đó. Ba người đều là vẻ mặt tươi cười. Nữ nữ nghe lời, tuy nhận thức không lâu sau, thế nhưng dưới cái nhìn của mọi người, nhu thuận hiểu chuyện nữ nữ liền cùng thiên sứ đồng dạng, đáng tất cả mọi người đi yêu thương. Đồng đồng cũng rất thích nữ nữ, tuy lần đầu gặp mặt thời điểm nàng bị nữ nữ đả thương quyết tâm, bất quá bây giờ nữ nữ đã có thể tiếp nhận nàng, để cho nàng cảm giác tương đối vui vẻ. Nữ nữ, ăn trước cái trứng tươi. Chấm ngoặc kép, nàng dùng chén đĩa giả bộ cái trứng tươi, đốt vài giọt xì dầu, bỏ vào trước mặt nữ nữ. Nữ nữ nói, cảm ơn tỷ tỷ. Đồng đồng mặt mày hớn hở, không cần khách khí á, cũng không phải ta sắc thuốc trứng. Chấm ngoặc kép, La Khải nhìn một màn này, cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn rất vui mừng địa thấy được nữ nữ đang tại thích ứng cùng càng nhiều người ở giữa bình thường giao lưu, như thế thoát khỏi đi qua bóng mờ chỉ là vấn đề thời gian. Tin tưởng không cần quá lâu, là hắn có thể thấy được một cái chân chính khỏe mạnh hoạt bát vui vẻ nữ nữ. La Khải cho nữ nữ đựng chén cháo, nghĩ nghĩ, hắn lại cầm qua một cái nóng hổi bánh bao. Nữ nữ ăn nhiều một chút, bánh bao nhìn rất tốt. La Khải cũng hướng chính mình trong miệng đút một cái, hai ba miếng nhai vào trong bụng, lúc này chọn cái khen, này bánh bao ăn thật ngon a, đâu mua? Là Xảo Xảo tự mình làm được. Trả lời La Khải chính là Bàn Đức. Bàn Đức đồng học vừa bưng một bàn ướp gia vị ăn sáng qua, nói, Xảo Xảo nói phía ngoài bánh bao cũng không phải rất tốt, đặc biệt là giá cả tiện nghi càng không thể mua, mình làm tối yên tâm, hơn nữa bên trong cũng có công lao của ta. Hắn vẻ mặt tự hào, phảng phất những cái này bánh bao là chính bản thân hắn làm ra kiệt xuất thành quả đồng dạng. Hầu tử lặng lẽ, không cho nữ nữ nhìn thấy, hướng hắn dựng dựng ngón giữa có thể yếu điểm mặt sao. Đồng đồng cầm qua một cái bánh bao cắn một cái, nói, tay của Xảo Xảo nghệ đương nhiên không thể chê, bằng không ta cũng sẽ không đề cử nàng tới phụ trách chúng ta thức ăn. Trong khi nói chuyện, Xảo Xảo từ trong phòng bếp mặt đi ra, vừa cười vừa nói, mọi người thích ăn bánh bao, ăn xong bên trong còn có trưng lấy. Đồng đồng đưa tay gọi, người cũng ngồi xuống một chỗ ăn. La Khải hướng Xảo Xảo giơ ngón tay cái lên, Xảo Xảo, người tay nghề này mở tiệm bánh bao sinh ý khẳng định rất tốt. Hắn là chân tâm thật ý địa tán dương, kết quả Xảo Xảo là vẻ mặt cười khổ. Đồng đồng thở dài nói, Khải ca, người không biết Xảo Xảo trước kia đã lái tiệm bánh bao. Kết quả thương, La Khải kinh ngạc, làm sao có thể, Xảo Xảo làm bánh bao tuy không thể nói mỹ vị tuyệt luân, nhưng hương vị so với hắn trước kia tại bên đường mua thật sự mạnh hơn không ít. Da mỏng nhân bánh hương nước tràn đầy, không có khả năng không có khách hàng. Đồng đồng giải thích nói, nàng làm bánh bao đều là thực vật liệu thực, thành phẩm cao bán được quý. Người khác cùng nàng đồng dạng lớn nhỏ phân lượng bánh bao vẻn vẹn bán một nửa giá tiền, sinh ý còn thế nào làm? La Khải không lời, kỳ thật như Xảo Xảo như vậy, không nguyện ý lừa người kia chỉ có hướng cao đoan phương hướng làm. Thế nhưng đầu tư thành phẩm liền lớn hơn. Xảo Xảo điếm nhất định là khai mở tại điếm thuê tiện nghi địa phương, khách hàng hơn phân nửa là từ bên ngoài đến vụ công nhân thành viên cùng kinh phiêu. Mọi người đối với giá cả vô cùng mẫn cảm, nàng không chịu cùng đồng hành thông đồng làm bậy, thâm hụt tiền là tất nhiên. Nghĩ nghĩ, La Khải hỏi, Xảo Xảo, Vậy ngươi tại trong quán rượu giúp việc bếp núc bao nhiêu tiền một tháng à? Xảo Xảo nhỏ giọng hồi đáp. 3.000 điểm hơn. Ừ, chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu. Nói, như vậy đi, đợi công tác của ta phòng thành lập, ngươi không bằng đem bên kia công tác cho từ. Tới chúng ta bên này phụ trách một ngày 3 bữa. Về sau mua thức ăn mua tài liệu sự tình cũng tất cả đều giao cho ngươi. Còn có một ít rửa cấp tốc sự tình. Về phần tiền lương đâu? Cho ngươi 4.000 một tháng như thế nào đây? Đồng dạng là bao ăn ngủ. Tiền thưởng phúc lợi khác tính. Trước kia nói là hảo bao ăn ở phụ trách 2 món. Ăn, thức ăn, Xảo Xảo cũng rất vui lòng. Nhưng hiện tại La Khải ngẫm lại. Dứt khoát để cho nàng toàn chức vì studio giải quyết xong cần vấn đề. 1 năm bất quá 4-5 vạn mà thôi. Mặt khác có nàng hỗ trợ chiếu cố, La Khải cũng có thể rất yên lòng đem nữ nữ để ở nhà. Rốt cuộc mỗi ngày buổi tối mang nữ nữ đi tây đơn cửa hàng không thích hợp. Trở về được quá muộn, xin Xảo Xảo, vậy lo toan không lo, mà nói lời nói thật, mướn cái bảo mẫu đều được hơn 1.000 một tháng đó. Xảo Xảo cùng Đồng Đồng hai mặt nhìn nhau. Đồng Đồng không dám tin mà hỏi, ngươi nói thật sự? Nàng đương nhiên vô cùng vui lòng Xảo Xảo đến studio trong đi làm. Xảo Xảo tại quán ba kia phần công tác rất mệt a, bề bộn nhiều việc, mà còn bận rộn đến đã khuya, về nhà bất tiện cũng không an toàn. Nhưng Đồng Đồng có băn khoăn, thẳng thắn hỏi xuất ra, ngươi đây cũng thuê phòng lại nhận người khởi công tư, có thể làm sao? La Khải cũng không phải là nhân vật có tiền, nghiêm chỉnh mà nói so với bọn họ cũng còn cùng. Hiện tại thoáng cái đem sạp hàng phố được lớn như vậy, có thể làm. La Khải cười nói, được hay không về sau đã biết, hiện tại cũng không nóng nảy, chủ yếu là hỏi một chút Xảo Xảo ý kiến. Đối với hắn mà nói kiếm tiền thật không là cái đại sự gì, đơn giản là vấn đề thời gian. Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi ở trên người Xảo Xảo. Xảo Xảo mấp máy miệng, do dự sau một lát hạ quyết tâm. Ta nghĩ ta có thể thử một chút. Cái này còn không có đăng ký thành lập Khải Toàn Studio. Lại nhiều thêm một vị công nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.